Ở lại bên anh, chương 73, giống như đang yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Khang Vi tại phim trường. Cảnh quay này là nữ chính nhận được điện thoại từ cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại, bọn họ nói rằng đã phát hiện ra manh mối mới. Cũng đã hơn một tháng nữ chính không nhận được điện thoại của cảnh sát. Cuộc điện thoại này với cô mà nói là cọng rơm cứu mạng. Cuối cùng cũng có thể tìm được con gái. Biểu cảm của cô chuyển từ tuyệt vọng sang có hy vọng. Yên lặng rơi lệ, mừng rỡ khóc như điên. Cảnh quay này phải bày ra cảm xúc nội tâm phức tạp, yêu cầu diễn xuất cực cao. Nhưng Thẩm Lan là người có kinh nghiệm phong phú nhất trong chuyện đào tạo diễn viên có thành tựu, nhất định có thể mài ra diễn xuất cho Thẩm Nguyện Hề, không có gì phải lo. Thẩm Lan nhìn chăm chú vào máy quay, lông mày dần nhíu lại, Thẩm Nguyện Hề đang khóc, ông hô cắt một tiếng, quay đầu lại nói. Hạ Tổng, đổi áo cho Nguyện Nguyện. Đổi sang áo sơ mi dệt kim màu xanh hở cổ, Nguyện Nguyện khóc ướt cổ áo rồi. Người sáng lập hốp, tổng tài S khu vực A Thái Hạ Từ cũng có mặt ở phim trường. Đạo diễn vừa đưa ra yêu cầu, Hạ Từ lập tức cho người đi tìm quần áo. Có lẽ cả giới giải trí cũng không tìm được một nữ minh tinh nào có đãi ngộ như thế cả. Tổng tài công ty tài trợ trang phục lại ở phim trường cung cấp quần áo cho nữ chính bất cứ lúc nào. Thẩm Lan qua vỗ vai Thẩm Nguyện Hề. Nguyện Nguyện mệt không con, nhân lúc này nghỉ ngơi một lát đi. Thẩm Nguyện Hề lắc đầu, cảm xúc vẫn chưa rút ra khỏi cảnh quay, khịt mũi hai cái. Đạo diễn, con vẫn còn muốn khóc. Hạ Từ nghe vậy thì ôm cô, khẽ vỗ vai cô, thấp giọng dịu dàng nói. Nguyện Nguyện ngoan, không khóc, ba mẹ và chị đều ở đây rồi, Nguyện Nguyện đừng khóc. Thẩm Nguyện Hề hít một hơi, tay ôm eo Hạ Từ. Mẹ ơi, cô nghẹn ngào. Con nghĩ đến mẹ, nghĩ mẹ cũng ở nhà chờ điện thoại của cảnh sát như vậy, con đau lòng lắm. Hạ Từ cũng nước mắt lưng tròng, được rồi, qua cả rồi, mẹ không sao, Nguyện Nguyện ngoan. Thẩm Lan thấy hai mẹ con đang ôm nhau khóc, mắt cũng ướt đẫm, nhưng vì phải tiếp tục quay, ông đi qua nhắc nhở. Được rồi, đừng khóc, nếu không lát nữa mắt đỏ không quay tiếp được, chúng ta phải tranh thủ quay xong trong một lần. Thẩm Nguyện Hề nghe vậy thì gật đầu. Đúng lúc trợ lý mang quần áo tới, cô cầm lấy rồi tới phòng thay đồ. Lúc đi qua Thẩm Lan, cô khẽ nói nhỏ, ba cũng đừng khóc, trái tim Thẩm Lan bỗng chốc ấm áp hơn, giơ tay xoa đầu cô. Thẩm Nguyện Hề thay đồ xong, vừa ra khỏi phòng thì Phương Tiểu Hủy đã tiến lên trang điểm lại cho cô. Thẩm Nguyện Hề vừa khóc xong, mắt còn hơi đỏ, vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp mà mắt lúc nào cũng đỏ. Phương Tiểu Hủy nói, chị Lê, vừa rồi tuyệt lắm. Em xem thôi cũng khóc theo nữa. Thẩm Nguyện Hề giơ tay bóp mặt cô ấy. Nhìn ra rồi, hai mắt em cũng đỏ bừng đây này. Phương Tiểu Hủy ngượng ngùng lau mắt. Đúng lúc này, biên kịch Quy Gia cũng tới gặp Thẩm Nguyện Hề. Nguyện Nguyện, lời thoại này phải sửa một chút. Chị muốn đưa lời em nói vào trailer. Không cần phải quá mạnh mẽ, cần ẩn nhẫn một chút. Cái gọi là phóng dễ thu khó, em phải cố lên. Thẩm Nguyện Hề gật đầu, nghịch ngợm hỏi. Cô Quy Gia, nếu em diễn tốt, cô giáo có chuẩn bị quà gì cho học sinh không? Thẩm Nguyện Hề nghịch tóc Thẩm Nguyện Hề, cười nói, nếu như đóng tốt, chờ phim đóng máy, chị đưa em ngồi thuyền đi Nam Cực chơi, thế nào? Thẩm Nguyện Hề hứng thú gật đầu, được thôi, nhân lúc không có ai chú ý, Thẩm Nguyện Hề nghiêng đầu hôn lên mặt Nguyện Nguyện một cái. Cố lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chụt một cái, thật thơm. Thẩm Nguyện Hề quay phim thuận lợi, 7 giờ tối đã kết thúc công việc. Cô và Chu Yến hỗn hẹn nhau tối nay tới nhà Đường Phái ăn nướng BBQ, lúc lấy điện thoại từ Hứa Thuần, ngẩng đầu đã thấy Chu Yến hỗn đợi mình ở cửa. Cậu dựa vào khung cửa, nhướng mày với cô, một thân tây trang cà vạt, 6 giờ đã tan tầm kiên nhẫn đứng đó, dường như đã chờ cô khá lâu. Thẩm Nguyện Hề thấy cậu tới thì lặng lẽ vẫy tay với cậu rồi tìm ba mẹ xin nghỉ. Cô còn chưa nói lời nào, Thẩm Lan đã thấy Chu Yến hỗn. Thằng nhóc này quá trẻ, người trẻ tuổi luôn có khí chất kiêu ngạo lười biếng, khuôn mặt anh tuấn, có một loại ngạo mạn khiến người ta không theo kịp. Đồng thời ở trước mặt Thẩm Nguyện Hề lại ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, rất khó để khiến người ta không chú ý. Thẩm Lan thầm thở dài, chuyện này khá là khó. Ông không thể để con gái yêu sớm rồi lấy chồng, nhưng cảnh quay của họ ở Giao An hầu như lấy bối cảnh ở nhà Chu Yến hỗn. Người ta có câu của cho là của nợ, ăn ké chột dạ, ông không thể nghiêm khắc với thằng nhóc này. Tất nhiên Chu Yến Hỗn cũng biết ba mẹ Thẩm Nguyện Hề không thích mình, vì thế cậu đi tới, khiêm tốn nói. Đạo diễn Thẩm, Hạ Tổng, hôm nay, lúc này, Thẩm Nguyện Hề cũng tới, còn tôi nữa. Thẩm Nguyện Hề, Chu Yến Hỗn lễ phép, vẻ mặt không thay đổi nói lại. Đạo diễn Thẩm, Hạ Tổng, cô Quy Gia, có hai việc cháu muốn nói với mọi người. Dáng vẻ Thẩm Uyển Hề như nữ vương hất cằm. Chu Yến Hỗn nói, chuyện thứ nhất, mọi người và đoàn làm phim đều đã làm việc vất vả. Vậy nên hôm nay nhà ăn có dê nướng nguyên con, mọi người cứ ăn thoải mái. Đời này Thẩm Uyển Hề nhớ kỹ công, chị đại, của Chu Yến Hỗn, cố ý hừ một tiếng. Tôi không ăn thịt dê. Chu Yến Hỗn gật đầu. Chuyện thứ hai là, bên phía cảnh sát gửi tin tức tới. Mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Đã tìm được một người trong hai vợ chồng kia rồi. Thẩm Lan, em, Hạ Từ, em, Thẩm Uyển Hề, Thẩm Lan hỏi, tìm được ở đâu? Chu Yến Hỗn đáp, cảnh sát không nói, cháu chỉ muốn báo tin này cho mọi người biết. Thẩm Lan và Hạ Từ đều có chút kích động, bắt được là tốt rồi, bắt được là tốt rồi. Thẩm Uyển Hề cũng ngượng ngùng vì vừa nói mình không ăn thịt dê, dù sao Chu Yến Hỗn cũng tốn rất nhiều công sức trong việc này. Thẩm Uyển Hề ho hai tiếng, nói với Thẩm Nguyện Hề. Bé ngoan Nguyện Nguyện, nếu có người bắt nạt em thì phải nói với chị trước tiên. Thẩm Nguyện Hề lại do dự, vẻ mặt đã biến thành không muốn đi cùng Chu Yến Hỗn. Cậu đi qua, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Thẩm Nguyện Hề ấn bụng nói, không có gì, chỉ là không muốn đi lắm. Hả, chị cũng muốn ăn dê nướng nguyên con. Chu Yến Hỗn bật cười, có chút tiền đồ được không? Nhà Đường phái cũng có dê nướng nguyên con đấy. Nói xong, cậu quay đầu hỏi Bạch Lê Chi, ảnh đế Bạch, muốn tới nhà Đường phái ăn đồ nướng không? Bạch Lê Chi vừa tẩy trang, lười biếng nằm trên ghế dựa, nhân viên trang điểm đang giúp anh tháo trang sức. Đôi mắt cũng không ngước lên, giọng điệu Bạch Lê Chi lười nhác. Không đi, bạn nhỏ nhà tôi còn đợi tôi ở nhà đấy. Bạn nhỏ của anh làm đồ gì ngon cho anh vậy? Thẩm Nguyện Hề tò mò hỏi, cô ấy à? Bạch Lê Chi cười khẽ, Oreo trộn mì ăn liền. Thẩm Nguyện Hề, cái gì cơ, cô nghe thấy cái gì vậy? Thẩm Lan gọi nhân viên tới nhà ăn, Chu Yến Hỗn ôm vai Thẩm Nguyện Hề, tiện tay nhéo vành tai cô, giọng điệu bất cần đời vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi nào, thiếu gia mời chị ăn dê nướng nguyên con. Thẩm Nguyện Hề xuống lầu, nhìn chiếc xe Chu Yến Hỗn mới mua. Chìa khóa nằm trong túi Chu Yến Hỗn. Cậu giúp Thẩm Nguyện Hề mở ghế phụ. Thẩm Nguyện Hề nghiêng đầu nhìn xe của cậu, sau đó chui qua cánh tay cậu vòng tới ghế lái. Chu Yến Hỗn chống cửa xe khom lưng nhìn cô. Hửm, Thẩm Nguyện Hề ngồi xong rồi nói, hôm nay Lê Lê làm tài xế cho em. Chu Yến Hỗn cười ngồi vào trong, được thôi, bên trong có tai nghe, muốn Tiểu Hỗn giúp chị cầm điện thoại không? Thẩm Nguyện Hề đeo tai nghe lên rồi đưa điện thoại cho cậu, mặt cũng đưa về phía cậu. Chu Yến Hỗn đưa điện thoại tới trước mặt cô, trong nháy mắt mở khóa. Hai người cùng cười thành tiếng, Thẩm Nguyện Hề chuyển tay lái, chân dẫm ga lái đi. Tới biệt thự nhà Đường phái, ở cửa khu biệt thự, xe bị bảo vệ cản lại, bảo vệ đứng ở bên trái chiếc xe. Thẩm Nguyện Hề hạ cửa sổ xe xuống thăm dò. Xin chào, chúng tôi là bạn của thiếu gia Đường phái. Bảo vệ mới tới, chưa gặp Thẩm Nguyện Hề bao giờ, không phải người quen nên nói. Xin lỗi cô có thể gọi cho Đường thiếu. Chu Yến Hỗn ấn chân Thẩm Nguyện Hề, từ trước người cô thỏ lại. Là tôi, bảo an, a, lên một tiếng. Xin lỗi Chu thiếu, vừa rồi không thấy cậu, rồi vội vàng cho hai người họ đi. Chu Yến Hỗn vẫn không lui về, bình tĩnh ra lệnh. Làm quen đi, cô gái này là người thiếu ra đây theo đuổi, sau này nhớ cho kỹ. Thẩm Nguyện Hề, bảo vệ khom lưng cẩn thận nhìn Thẩm Nguyện Hề. Dù sao cũng là người không thường xuyên lên mạng, không nhận ra cô là chuyện bình thường. Nghe thiếu gia dặn dò phải nhớ kỹ thì liên tục gật đầu. Thẩm Nguyện Hề đóng cửa sổ xe lại, bật cười tiếp tục chuẩn bị lái xe về phía trước, nhưng Chu Yến Hỗn vẫn còn chưa lui về. Thẩm Nguyện Hề khụ một tiếng, nhắc nhở nói, thiếu gia sờ chân chị đủ chưa? Chu Yến Hỗn nghiêng đầu nhìn cô, chưa đủ thèm buông tay. Ôi, bảo sao em lại thấy mềm như vậy? Thẩm Nguyện Hề đầy đầu cậu, muốn ăn đòn hả? Chu Yến Hỗn vẫn rất hăng hái, dứt khoát tựa đầu lên vai Thẩm Nguyện Hề. Mệt quá, Lê Lê cho Tiểu Hỗn mượn vai dùng tạm đi. So với khi còn nhỏ, thiếu gia làm nũng chỉ thiếu mỗi không ôm tay cô. Thẩm Nguyện Hề lái xe, hích vai. Chu thiếu gia, gần đây chị phát hiện em cứ như là được một tấc lại muốn tiến một thước vậy. Chu Yến Hỗn ngẩng đầu nhìn cô. Ảnh hậu Thẩm cũng có thể được một tấc muốn tiến một thước mà, em đây cầu còn không được. Thẩm Nguyện Hề đỏ mặt, đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu. Chu Yến Hỗn bắt lấy tay cô, đặt trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nhéo một cái. Giữa hai người nào giống Chu Yến Hỗn đang theo đuổi Thẩm Nguyện Hề, cứ như là đã yêu nhau rồi vậy. Bên ngoài đã chuẩn bị đồ nướng BBQ, đầu bếp đang chuẩn bị nướng, Đường Phái thì chơi poker cùng với mấy người bạn. Lúc Thẩm Nguyện Hề dừng xe, nghĩ tới Tần Tinh thì hỏi Chu Yến Hỗn. Hôm nay Tần Tinh không tới sao? Chu Yến Hỗn lấy một túi hạt dẻ đã tách vỏ ra đưa cô. Tần Tinh không tới, có việc. Thẩm Nguyện Hề thầm nghĩ, có lẽ là Tần Tinh tị hiềm nên mới không tới. Chu Yến Hỗn ôm lấy vai hỏi cô, ngày đó Tần Tinh đã nói gì với chị vậy? Thẩm Nguyện Hề lắc đầu, cũng không nói gì cả, nhất định là nói gì đó. Chu Yến Hỗn nói, nếu không thì chị cũng không đột nhiên cho em cơ hội, ngày mai em phải đi cảm ơn cậu ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Thẩm Nguyện Hề cũng hơi đau lòng cho Tần Tinh thích thiếu gia, từ trước đến nay chưa từng làm điều gì xấu xa sau lưng cô, dù ghét cô cũng chưa từng gây chuyện, kết quả còn khuyên cô cho thiếu gia một cơ hội. Đáng tiếc, hai, Thẩm Nguyện Hề lắc đầu, cầm hạt dẻ ăn, nhà chị còn nhiều hạt dẻ lắm, tay em không sao chứ? Có thể đi mua hạt dẻ tách rồi mà, Chu Yến Hỗn nói. Máy móc và công nhân tách không sạch, em tách vừa sạch vừa ngon. Thẩm Nguyện Hề ngẩng đầu cười hỏi, em không phải là người sao? Không giống, bọn họ là công nhân, em thì sao? Chu Yến Hỗn ngạo mạn, em là Tiểu Hỗn. Thẩm Nguyện Hề bật cười, đột nhiên nhớ tới những năm Tiểu Hỗn còn nhỏ. Đường Phái đứng xa thấy hai người thì thầm to nhỏ, chị Lê cầm túi hạt dẻ cười lộ ra má lúm đồng tiền, dáng vẻ thiếu gia ôm chị Lê cũng rất vui vẻ. Cậu ta vẫy tay, này này này, hai người tới ăn dê nướng nguyên con hay tới ngược chó độc thân đấy? Vừa kịch nhỏ, bởi vì Lê Lê dùng băng dính dán miệng mình lại nên tiểu thiếu gia rất không vui. Vì thế Lê Lê phải dỗ dành thiếu gia, làm bánh tát trứng cho thiếu gia ăn. Tiểu thiếu gia rất vui, cứ vài phút là lại tới xem lò nướng, hỏi Lê Lê đã được hay chưa? Mỗi lần tiểu thiếu gia hỏi, Lê Lê lại muốn dùng băng dính dán miệng cậu lại. Cuối cùng, lò nướng cũng, tinh, một tiếng, đã xong rồi. Tiểu thiếu gia lập tức chạy tới mở lò nướng ra, thèm đến mức vội đưa tay lấy bánh tát trứng, ngón tay bị bỏng, nóng đến mức vừa phủi tay vừa hét toáng lên. Lê Lê bị giật cho nhảy dựng, hoàn toàn không ngờ tiểu thiếu gia nhanh nhẩu như vậy, cô la lớn. Sờ lỗ tai sẽ đỡ hơn. Sau đó chỉ thấy tiểu thiếu gia chạy tới bên cô, sờ lỗ tai cô. Lê Lê, tiểu thiếu gia. Không phải chị nói sờ lỗ tai sao? Lê Lê, ý chị là em tự sờ lỗ tai em. Tiểu thiếu gia, ồ, vậy tại sao phải sờ tai chứ? Lê Lê cúi đầu nhìn ngón tay cậu, cũng may không sao, không bị bỏng, kiên nhẫn giải thích. Mọi người nói là bị nóng thì phải sờ tai mới hạ nhiệt nhanh thì phải. Tiểu thiếu gia có hiểu cái không? Nhưng cũng như phát hiện ra thế giới mới, cậu phát hiện tai chị mình rất mềm, rất thích. Tiểu thiếu gia lại lần nữa chạm vào bánh tát trứng, kêu lên. A, nóng quá. Lê Lê, sờ lỗ tai, tiểu thiếu gia lại chạy tới sờ tai cô, cười thành tiếng. Quả nhiên là đỡ hơn nhiều. Lê Lê, tiểu thiếu gia lại chạy tới bếp, chạm vào nồi rồi kêu lên. A, chị ơi nóng quá. Lần này không đợi Lê Lê nói chuyện, chân ngắn của tiểu thiếu gia cũng đã chạy tới bên cô, sờ tai cô. Tiểu Hỗn đỡ hơn nhiều rồi. Lần này Lê Lê thực sự muốn đá văng tiểu thiếu gia ra ngoài. Cách chương.